Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, nước sôi đốt Hạn Thi. Ô, ô, ô, cái tay kia cực kỳ mạnh mẽ, đem ngựa trực tiếp túm ngã vào nắp giếng thượng, khuôn mặt sát mặt đất, bởi hầu bị đập, liên thanh thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể phát sinh ô ô buồn bực gọi. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra tiến lên, từ trong dây lưng nắm lấy ra hai quả tiền ngũ đế. Kẹp lấy con kia xanh mơn mởn tay ngón trỏ, dùng sức phẩy một cái, răng rắc một tiếng, ngón tay bẻ gãy, ném qua một bên, đoạn chỉ địa phương lập tức toát ra một cổ màu xanh biếc khí tức. Dưới nắp giếng phương, vang lên hét thảm một tiếng, cái tay kia lập tức buông ra mã. Lùi về, mã vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, không muốn xảy ra ngũ hành kỳ trận, trên người ngươi có ôn khí. Mã sững sờ, hai chân mềm nhũn, gụt hứng ngã ngồi ở nắp giếng bên cạnh. Đây thật là hắn sao? Ai u chửi thề một tiếng. Một chuỗi lão cao, hai tay bưng cái mông, hét lớn, ai ai ai Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi vừa nhìn, bị bản thân chặt đứt cái tay kia ngón tay, đang khu ở trên mông ngựa, nhanh lên nhúng tay rút ra, từ cái kia chỗ hổng ném vào hầm phần dưới, xuất ra một bao gạo nếp, muốn cho mã thoa lên trên vết thương, đột nhiên dừng lại, chần chờ nói, không phải khu vào ngươi trong lỗ đít chứ, không có không có, hai bên trái phải một. Cái mông đản thượng, ai u, mau đưa quần cởi, mã vội vàng đem quần cởi, nằm nghiêng ở nắp giếng thượng, hai tay bưng cái mông, bi thương thân, ngâm nổi, Diệp Thiếu Dương ở trên đùi hắn đá một cước, nói, đừng kêu, ngươi cái dạng này, quần còn cởi, người khác không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi người, mã lau một bả nước mắt, ai oán nói. Cái này có thể sánh bằng bạo cúp đau nhiều. Đương nhiên ta là đoán. Diệp Tử ngươi nhanh. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại. Mã thí cổ đàn thượng bị đầu ngón tay khu ra một cái hang. Chảy ra màu xanh biếc huyết. Vội vàng đem gạo nếp đắp lên đi. Nhất thời, thử, một tiếng. Toát ra một cổ khói đen. Gạo nếp rút ra thi độc. Biến thành hắc sắc. May mà thụ thương không sâu, ngay cả nhổ ba cây gạo nếp, đem thi độc nhổ sạch, Diệp Thiếu Dương lại đắp một bả gạo nếp đi tới, dùng linh phù dán sát vào, từ từ rút ra còn sót lại thi độc, sau đó khiến mã mặc vào quần, kiểm tra cổ của hắn, phát hiện cũng có rách ra, vì vậy cũng dùng gạo nếp nhổ một lần, giải quyết sau đó, hỏi mã, có cảm giác gì? Mã ngồi ở nắp giếng bên cạnh, cách này cái chỗ hổng rất xa, dùng sức thở một cái, nói, cái cổ không có chuyện gì, chính là cái mông lành lạnh, cũng không đau, có chết lặng, ta thật là đặc biệt sao không may. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, xui xẻo ở phía sau đây, ngươi thi độc là rút, thế nhưng chung ôn khí, càng là phiền phức, nổi. Từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, đưa đến mã diện trước, nói chuyện, mã hé miệng, hướng về phía cái gương chiếu một cái, kém không có sợ chết rồi, bản thân một cái đầu lưỡi cư nhiên biến thành xanh lét đấy. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay bấm một cái, lập tức chảy ra nước biếc, a, chuyện gì xảy ra, mã thất âm thanh kêu. Đều là ôn khí, so với bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn. Trên cơ bản đụng tới liền bị lây bệnh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi bây giờ chẳng khác nào là một nguồn ô nhiễm. Ngươi nếu như đi ra ngoài cắn bệnh người. Cắn một cái chết một người. Mã nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu nhớ tới Resident Evil trong zombie sư tổ. Bắt lại Diệp Thiếu Dương tay. Gấp giọng hỏi. Cảm hóa cái này ôn khí sẽ như thế nào? Ôn dịch ngươi không biết, cảm hóa hẳn phải chết. Diệp Thiếu Dương hai tay mở ra. Sau khi chết có một nửa tỷ lệ thành hạn thi. Mã vừa nghe, thanh âm cũng bắt đầu run. Ngươi ý tứ này, ta cũng sẽ chết. Dưới tình huống bình thường, hai người lúc sau đó, ngũ tạng lục phủ sẽ hóa thành nước mủ. Sau đó toàn thân hư thối. Trường mãn cái phao, ngươi đặc biệt sao đừng dọa ta. Nhanh lên cứu ta a. Diệp Thiếu Dương khiến Mã cuồn cuộn nổi lên ống quần. Đem ba lô để dưới đất. Từ bên trong lấy ra thập bát thần châm, hộp kim châm. Lấy ra phẩm chất bất đồng bảy cái châm. Ở tam đại huyệt mệnh môn thượng các chát một cây. Còn lại ba cái phân biệt đâm vào mẫu thực chung ba ngón ngón tay trên bụng. Sau đó tay ngón tay bóp thành mắt phượng. Từ cổ bắt đầu đi xuống một đường bảy lần. Không ngừng có màu xanh biếc huyết. Theo cắm ở ngón tay trên bụng châm chọc chảy xuống. Đưa cái này hàm chứa. Diệp Thiếu Dương xuất ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn. Nhét vào Mã trong miệng. Ngậm tại đầu lưỡi phần dưới. Mã nhanh lên nghe theo. Qua có chừng 10 phút đồng hồ. Châm chọc chảy huyết biến thành màu đỏ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem châm đều nhổ. Thu, đối với ngựa nói. Người trước ngây ngô đi. Đem tiền ngậm đừng nuốt xuống. Xong, tự cầm ra ống mực. Ở ngũ hành kỳ trận thượng quấn lên chu sa tuyến. Nhưng lưng biên được. Lôi ra một cái cơ quan thừng. Giao cho Mã. Nói, nghe kỹ. Ta xốc lên nắp giếng trong nháy mắt. Ngươi rồi dùng sức chiều phương hướng ngược lại dùng sức dây kéo. Sau đó trừ ngươi chân phải bên trên mặt lá cờ. Chú ý muôn ngàn lần không thể muộn. Nếu không, hạn thi đi ra. Phiền toái rất. Mã nắm đầu dây. Thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương duỗi tay nắm lấy nắp giếng hai bên. Trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Có thể thôi động. Vì vậy mão chân tinh thần. Một tay lấy nắp giếng xốc lên. Đổ lên đối diện. Ở nắp giếng đẩy ra trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh từ phía dưới gầm thét nhảy lên một cái. Diệp Thiếu Dương trong miệng kêu to, động thủ, Mã dùng sức lôi kéo đầu dây, đội lên cờ thượng, bị Diệp Thiếu Dương biên tốt dây thừng lập tức phô triển ra. Hình thành một tấm lưới, lấy ngũ hành kỳ là, đem hầm cửa vững vàng đắp lại, đạo hắc ảnh kia đánh vào online, lập tức thử một tiếng toát ra khói đen, kêu thảm té xuống đi, thật xú. Từ trong hầm trú ẩn nhô ra một cổ nồng nặc mùi thối. Khiến cho Mã che mũi. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai thanh làm ngả diệp. Phân cho Mã một bả. Bản thân vò nát một bả. Nhét vào lỗ mũi. Lấy ra một tờ linh phù. Trải tại giếng duyên thượng. Sau đó thiêu một cây nến đỏ. Ở phù đảm cùng phù trên đầu các nhỏ hai giọt dầu thắp đèn. Chiết điệp. Dùng ánh nến thiêu, xuyên thấu qua hồng tuyến lưới khe ném xuống, vẫn rơi xuống hầm dưới đáy. Một thời bất diệt, duy thì liên tục bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương cùng Mã một người nằm úp sấp ở một bên. Hướng xuống dưới mặt nhìn lại, hầm bốn phía, chất đầy không biết là củ cải vẫn là khoai lang. Chỉ có trung gian một vòng đất trống, một bóng người, đứng ngực chính giữa. Ngẩng đầu xem ra, nương phù hỏa ánh sáng, Diệp Thiếu Dương hai người chiều bóng người quan sát đi qua. Nhất thời sản sinh một cổ muốn ói xung động, cái này căn bản cũng không có thể tính là một người. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không tính, tuy là tay chân đầy đủ hết, thế nhưng gương mặt cao độ hư thối, đóng đầy giòi bọ, hầu như chỉ còn lại có một phó khung xương. Con mắt cũng chỉ còn lại có một con, treo viền mắt bên ngoài, hướng về phía trước đảo, bắn ra hung tàn ánh mắt, lại xem thân thể của nó, y phục đã sớm đổ, chỉ treo một ít miếng vải, toàn thân cao thấp da thịt đều đang rung rung nổi, nhìn kỹ không phải rung động, mà là có ếm không hết giòi bò ở phía dưới ngoạc nguậy bò tới bò lui. Bụng của nó lại giống hoài thai tháng 8 phụ nữ có thai giống nhau thật cao gồ lên. Nhìn qua tràn ngập quái dị.